Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 538, chương 538, Vĩnh Trấn Thiên Nam. Bạch Trạch nháy mắt, toàn không nói gì. Một sát na ở giữa sắc mặt xanh xám, dĩ nhiên không phản bác được. Cho dù Bạch Trạch ngày bình thường ăn nói khéo léo, lúc này đối mặt loại này lại không là cha ngươi. Ngươi đương nhiên không cần khóc, cũng là thiện đừng có thể biện, chỉ có thể thở phì phò đứng ở một bên, đạp rơi mất cây ngô đồng một cây trạc cây. Thanh điểu khóc ngày sảng, nằm dạp trên mặt đất không ngừng xuýt nước mắt, thanh âm vang vọng 3000 dặm rừng hoa đào. Dương Tam Dương phất ống tay áo một cái, ngăn cách sóng âm cùng Phục Hy. Hoa tiếp xúc, bất đắc dĩ chụp chụp thanh điểu bả vai. Chuyện cũ đã qua, ngươi đừng có bi thương. Sau đó ngươi mẫu hậu tỉnh lại, còn cần ngươi trấn an. Ngươi kiên cường, ngươi mẫu hậu mới có thể kiên cường. Từ xưa đến nay, làm nghe Phượng Hoàng tình so kim kiên. Một con chết, còn lại một cái khác vô luận như thế nào cũng sẽ không sống một mình. Ngươi đã mất đi phụ vương. Chẳng lẽ còn muốn tại mất tới ngươi mẫu hậu đi? Thanh điểu nghe vậy sững sờ, lập tức tiếng khóc lập tức dừng lại, hai mắt luống cuống nhìn về phía Dương Tam Dương. Vậy phải làm thế nào cho phải? Phượng Hoàng tộc cao thủ mất sạch, như mất đi ngươi mẫu hậu dẫn dắt, chỉ sợ thiên hạ phi cầm phản phệ. Cho dù ngươi Phượng Hoàng tộc tại ma tổ trong tay bảo lưu lại hòa chủng, nhưng chỉ sợ thiên hạ phi cầm muốn cướp nhân vật chính chi vị. Dung không được các ngươi. Dương Tam Dương vuốt cằm, ánh mắt lộ ra một vệt thần quang. Thanh điểu nghe vậy trầm mặc hồi lâu, mới ngẩng đầu nói, ta biết chính mình nên như thế nào thuyết phục mẫu hậu. Dương Tam Dương quay người nhìn về phía, vẫn như cũ mê man hoàng tổ, đối với thanh điểu gật gật đầu. Hiện tại, ngươi có thể tìm cái không ai địa phương đem tỉnh lại. Sau đó, nên như thế nào tự thuật, trong lòng ngươi cần phải so ta còn muốn rõ ràng. Thanh điểu nghe vậy ôm lấy hoàng tổ, đi vào yêu yêu 3000 dặm rừng hoa đào chỗ sâu. Lưu lại Dương Tam Dương cùng Bạch Trạch đám người đang dưới cây ngô đồng chờ. Bất quá là chén trà nhỏ thời gian, liền nghe được một trận thanh thúy êm tai bi thương khóc tiếng vang lên, chấn động đến 3000 dặm rừng hoa đào hoa rụng rực rỡ. Mãnh liệt sóng âm lướt qua như trời long đất lở, sở hữu cây đào phá thành mảnh nhỏ, vô số hoa đào bay xuống. Sau một khắc, đã thấy một con thải phượng xông lên trời không, không ngừng trong hư không bồi hồi bay lượn, trong thanh âm tràn đầy bi thương khóc, gọi người người nghe rơi lệ, người gặp thương tâm, hư không tựa hồ nhận cái kia cỗ bi thảm lây nhiễm. Trở nên mây đen dày đặc, trong núi vô số chim thú dồn dập không ngừng tùy theo bi thương khóc. Sát na ở giữa chim hót thanh âm truyền khắp phạm vi mấy vạn dặm. Nửa khắc đồng hồ về sau, đầy trời dị tượng thu liễm, cái kia thải phượng rơi xuống đất. Không bao lâu liền gặp thanh điểu đỡ lấy mặt mũi tràn đầy bi thiết hoàng tổ đi ra. Cái kia vốn là khuynh quốc khuynh thành dung nhan, lúc này tình cảnh bi thảm, ngưng tụ một đoàn tán không đi bi ý, càng lộ ra thân hình đơn bạc gọi người yêu thương. Là ngươi, hoàng tổ mới đi ra, liền thứ nhất mắt rơi vào Dương Tam Dương trên thân, không khỏi sững sờ, hai đầu lông mày sát cơ hội tụ. Là ta, Dương Tam Dương thở dài một tiếng, lão tổ bớt đau buồn đi. Hoàng tổ lúc này sắc mặt thay đổi liên tục, nhìn quanh thân cái kia từng tia ánh mắt, lại là vô pháp phát tác ra, chỉ là lạnh lùng hư một cái. Nguyên lai ngươi một mực giấu ở linh đài phương thốn thánh cảnh. Phượng Hoàng tộc tình huống, ngươi cũng đã biết, cũng không cần ta quá nhiều lắm lời. Dương Tam Dương chậm rãi tự trong tay áo móc ra một đạo pháp. Chỉ, bốn vị thánh nhân có chỉ, tam tộc đại chiến, đánh nát thiên nam địa mạch, khiến cho lòng đất ngòi lấy lửa nham tương không ngừng phun trào. Đặc xá, Phượng Hoàng tộc vĩnh thế trấn áp Thiên Nam, không được ra Thiên Nam một bước. Ngươi khâm ư? Pháp chỉ mở ra, thánh uy chảy xuôi, hư không bên trong từng đạo thánh uy không ngừng tràn ngập. Cái kia thánh uy mặc dù không mãnh liệt, nhưng lại đủ để chứng minh, cái này pháp chỉ đúng là ẩn chứa thánh nhân ý chí. Làm không được giả, hoàng tổ sắc mặt một trận thanh bạch, sau một hồi mới lạnh lùng cười một tiếng, thánh nhân ngược lại là thật bản lĩnh, chỉ quản khi dễ chúng ta cô nhi quả mẫu, khi thật không hổ là thánh nhân chi tôn, nương nương đừng nên trách tội thánh nhân, kỳ thật thánh nhân cũng là vì ngươi Phượng Hoàng tộc tốt. Phượng Hoàng tộc chịu đựng như kiếp số này, trong tộc tinh nhuệ mất sạch, đã trở thành chẳng biết nhiều ít tu sĩ trong bóng tối mục tiêu. Muốn đoạt ngươi Phượng Hoàng tộc khí số, thay vào đó, huống chi, yêu đình tức sắp xuất thế quản hạt Đại Hoang. Phượng Hoàng tộc như tiếp tục tại Đại Hoang bên trong hoạt động, đến lúc đó không thiếu được lên xung đột. Dương Tam Dương Hảo ngôn khuyên bảo, có thánh nhân pháp chỉ, các ngươi Phượng Hoàng tộc chiếm cứ Thiên Nam, trấn áp Thiên Nam địa mạch, liền chẳng khác nào phân đất là vua. Vì ngươi Phượng Hoàng tộc tranh thủ cơ hội thở dốc, cũng là đối với ngươi Phượng Hoàng tộc một loại phù hộ. Nếu không, chỉ sợ yêu đình không thể tha cho ngươi. Nghe nói lời ấy, hoàng tổ sắc mặt thay đổi liên tục. Cuối cùng hít sâu một hơi, hôm nay tạm thời trước bỏ qua cho ngươi, cảm ơn ân cứu mạng của ngươi, nhưng là người ta ở giữa chướng, chắc chắn sẽ có thanh toán ngày đó. Hoàng tổ lại không phải không biết tốt xấu. Phượng Hoàng tộc mặc dù bị thánh nhân lệnh cưỡng chế, nhốt với Thiên Nam, phụ trách trấn áp Thiên Nam địa mạch, nhưng cũng là đối Phượng Hoàng tộc một loại bảo hộ. Lần này tam tộc đại chiến phát sinh ở Bất Chu Nam, liên lụy nửa cái Phượng Hoàng tộc lãnh địa. Chu Tiên kiếm trận hạ Nam Phương đại địa địa mạch di chuyển, núi lửa nham tương không ngừng bắn ra, đã bắt đầu có bất ổn dấu hiệu, chính cần Phượng Hoàng tộc đi trấn áp. Hoàng tổ nhìn thật sâu liếc mắt Dương Tam Dương, sau đó lại nhìn liếc mắt cái kia sắp chết héo cây ngô đồng trạc cây, hung hăng trợn mắt nhìn Thanh Điểu liếc mắt, dẫn đầu quay người bay đi. Thanh Điểu thấy thế, cười khổ một tiếng, sau đó đứng dậy đuổi theo. Ta cảm thấy, Thanh Điểu khẳng định hận ngươi chết đi được. Nhìn mẫu nữ hai người bóng lưng rời đi, Câu Dư bỗng nhiên mở miệng, trong thanh âm tràn đầy ngưng trọng, hận ta đến chưa hẳn, chỉ là trong lòng cái kia cố oán khí, sợ là đời này đều tan không ra. Dương Tam Dương không làm sao thở dài một tiếng. Dương Tam Dương đem Thanh Điểu nhốt ở đất này, mặc dù cứu tính mạng của nàng, nhưng là Phượng Tổ bỏ mình, hắn chưa thể mời thánh nhân kịp thời xuất thủ đem cứu. Ngật đáp này sợ đời này cũng không cởi được. Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Bạch Trạch lẩm bẩm thở phì phò tự cây bên trên nhảy xuống. Ta nhìn Phượng Hoàng tộc, ngày sau tất nhiên còn có khó khăn trắc trở. Làm sao nói? Dương Tam Dương sững sờ. Người nghĩ à? Bạch Trạch quay đầu nhìn về phía phương xa. Trong thiên hạ đều là vương thổ, Phượng Hoàng tộc cùng Thiên Cung ở giữa, hay là nói tam tộc cùng Thiên Cung ở giữa, sớm muộn muốn lên bẩn thỉu. Mặc dù ngại với thánh nhân uy nghiêm, tam tộc không dám bên ngoài quấy rối, nhưng vụng trộm chơi ngáng chân vẫn là làm được. Nghe cái này lời nói, Dương Tam Dương chắp hai tay sau lưng, Lân Vương cùng Tổ Long chung quy là một cái tai họa. Lân Vương ngược lại còn tốt, có hậu thổ nhìn chằm chằm, có thể Tổ Long người này, đừng có quản hắn, người đã là thái nhất đánh xuống trước nay chưa từng có ưu thế. Toàn bộ hồng hoang đại địa đều là hắn, hắn nếu có năng lực giữ vững, tự nhiên là trời sinh đế vương, như thủ không được, ha ha, nên hắn đức không xứng vị, muốn ta nói. Tiểu tử ngươi nhất nên đăng lâm chí tôn kia chi vị. Ngươi có bốn tôn thánh nhân ủng hộ, ai lại là đối thủ của ngươi? Đang nói chuyện, bỗng nhiên chỉ thấy linh đài Phương Thốn Sơn bên ngoài thải quang lượn lờ. Một đạo tường thụy chi khí bốc lên, Dương Tam Dương không khỏi nhãn tình sáng lên, là tổ sư trở về rồi. Nói dứt lời, bước nhanh đi ra bát quái đại trận, đi vào ngoài sơn môn, sắc mặt cung kính đứng hầu. Thải quang giáng lâm, liền gặp tổ sư nện bước tế bước, bên người đi theo đạo truyền cùng đồng tử, đứng tại chân núi đánh giá bia đá kia. Trăm vạn năm trôi qua, Phong Lưu Tổng bị mưa rơi gió thổi đi, bia đá kia bên trên Phật kinh cũng đã trở nên mơ hồ rất nhiều, trên đó mấp mô gập ghềnh, tràn đầy phong lưu vết tích. Đệ tử đạo quả bái kiến tổ sư. Hoa cùng Phục Hy còn tại tu luyện, hạ không được núi tới đón tiếp, mong rằng tổ sư thứ tội. Dương Tam Dương hơi vén lên áo bào, sắc mặt cung kính quỳ rạp xuống đất. Tổ sư nghe vậy thu hồi ánh mắt, sau đó cúi đầu xuống nhìn về phía Dương Tam Dương. Đạo quả, người phiền phức lớn rồi. Dương Tam Dương cười khổ. Đệ tử biết, nếu biết, người còn lung tung quấy nhiễu. Tổ sư tức giận, ngươi có biết tội của ngươi không? Dương Tam Dương bất đắc dĩ vuốt vuốt cái mũi. Đệ tử có tội, ngươi sợ là căn bản liền không biết mình chịu tội ở đâu. Tổ sư tức giận. Ngươi nếu biết chính mình có tội, cái kia lại nói tội ở nơi nào? Ngoặc kép, Dương Tam Dương ngượng ngùng cười một tiếng. Mong rằng tổ sư chỉ rõ, đệ tử cam nguyện lĩnh tội. Trên người ngươi lây dính như thế sát kiếp, nhân quả, đã trở thành bất tường người. Nếu không phải thân có chí bảo bảo vệ, cho dù là tại lớn phúc nguyên, cũng phải bị cái này nhân quả nghiệp lực thôn phệ. Trong khoảnh khắc chết tại chỗ, thâm hậu như thế nghiệp lực, nghiệt chướng, chỉ sợ chỉ có thánh nhân mới có thể chịu ở. Ngươi tuy có chí bảo tại ngươi, nhưng lại không đủ để là nương tựa. Ngươi là vi sư đệ tử đích truyền, ta linh đài Phương Thốn Sơn duy nhất chân truyền, tu được ta linh đài Phương Thốn Sơn đại đạo. Ngươi nếu có chuyện bất chắc, ta linh đài Phương Thốn Sơn đạo thống há không thất truyền. Tổ sư sắc mặt trước nay chưa từng có nghiêm túc, Dương Tam Dương nghe vậy sắc mặt xấu hổ, sắc mặt thay đổi dập đầu trên mặt đất, cái trán chạm đất chậm chạp không dám đứng lên. Đệ tử có tội, cam nguyện bị phạt. Tổ sư nghe vậy hơi làm trầm tư, qua hồi lâu mới nói, ngươi có bảo vật, có thể gánh vác được nghiệp lực phản phệ, chịu nổi bên trong kiếp, duy nhất e ngại chính là bên ngoài kiếp. Dù không biết ngươi cùng thánh nhân có gì giao dịch, nhưng thánh nhân cao cao tại thượng, xem cả đời làm kiến hôi, vẫn là ít liên lụy tốt, miễn cho gặp phản phệ. Ngươi ngày sau liền tại linh đài Phương Thốn Sơn bế quan khổ tu, có ta phù hộ, cái kia bên ngoài kiếp có thể lấy tính mạng ngươi. Ngươi khổ tâm là thái nhất mưu được như thế giang sơn, lường trước thái nhất cũng không phải người vô tình vô nghĩa. Đại hoang bên trong dám trên bên ngoài làm khó dễ ngươi, sợ là không có, chỉ cần ngươi ngốc ở trong núi liền sẽ không bị kiếp số quấy nhiễu. Đệ tử, Dương Tam Dương nghe vậy động dung. Đệ tử trên thân nhân quả nghiệp lực, đệ tử lại quá là rõ ràng. Lưu ở trong núi, chỉ sợ sẽ làm hại lão sư, hại chư vị đồng môn sư huynh, liên lụy đến mọi người. A, nói hưu nói vượn, vi sư như sợ phiền phức, lại sao dám phía sau cho ma tổ một thước tử. Tổ sư đánh gãy Dương Tam Dương, đợi cho thiên cung xuất thế, chính là lượng kiếp thanh toán thời điểm, ngươi an tâm ngốc ở trong núi, miễn cho rước họa vào thân, gặp sát kiếp, tổ sư đều nói như thế, Dương Tam Dương còn có thể nói cái gì? Hôm nay, chính là ta linh đài Phương Thốn Thánh cảnh trùng kiến ngày, chỉ là không biết được. Ta linh đài Phương Thốn Sơn bên trong còn có bao nhiêu đệ tử tồn lưu, có thể may mắn vượt qua kiếp số. Tổ sư sắc mặt cảm khái, trong đôi mắt lộ ra một vệt nhớ lại. Chỉ thấy tổ sư quanh thân mộng ảo điên đảo mông lung. một phương pháp vực tải quanh thân khuếch tán. Bất quá sát na ở giữa, cũng đã bao lại linh đài phương thốn thánh cảnh. Trong nháy mắt, núi bên trong cỏ cây di chuyển, một trận vặn vẹo thay đổi. Lâu đài thủy tả theo thứ tự hiện ra, dĩ nhiên cùng năm đó Dương Tam Dương Sơ vào sơn môn thời giống nhau như đúc. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN